có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, anh hùng một mực tại. Chỉ là không người biết được. Hoang vu bình nguyên, nhấc lên một chút bão cát. Đem Trương Tử Anh thanh âm âm lượng đè thấp rất nhiều. Nhưng mà Cố An lại là nghe đến rõ ràng. Nhìn lấy một bộ đem sinh tử không để ý bộ dáng Trương Tử Anh. Cố An nội tâm khó hiểu một sợ. Đột nhiên nghĩ đến trên mặt đất khắc lấy những này chữ các đồng liêu. Bọn hắn lúc đó có lẽ đứng ở chỗ này. Cũng phát ra cùng Trương Tử Anh đồng dạng cảm thán. Những này người lặng lẽ trấn thủ lấy chỗ này. Nghĩ hết biện pháp đi trừ mất những này quỷ dị. Chỉ là vì thủ hộ phía sau gia viên. Bọn hắn là anh hùng. Vẫn luôn ở bên người. Chỉ là không có người biết mà thôi. Cố An không khỏi đứng thẳng người. Lập tại trong gió. Thần tình nghiêm túc mà chăm chỉ. Một bên Trương Tử Anh như có điều suy nghĩ. Hắn cũng run rẩy thân thể từ xe lăn bên trên đứng lên. Biểu tình giống như Cố An nghiêm túc. Tử Anh, đi đi. Ước chừng mấy hơi thở công phu. Cố An nhìn lấy còn đứng ở nơi đó Trương Tử Anh. Ân cần nhắc nhở lấy. Trương Tử Anh chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ nhẹ điểm đầu. Được rồi sư huynh. Một lần nữa đi đến Trương Tử Anh thân sau. Cố An đẩy nâng lấy xe lăn. Dọc theo cái này con đường tiếp tục đi tới. Thân ảnh của hai người tại hoang vu bên trong lộ ra cực điểm nhỏ bé. Lại đi đi về trước ước chừng hơn 300 bước cự ly. Cố An rốt cuộc nhìn đến một chút không đồng dạng tình cảnh. Phía trước, không lại là đơn đấu hoang vu bình nguyên. Chỗ kia, nhiều lớp kín tường. Cái này bức tường đứng ở đó. Nhìn qua có rất lâu năm. Vách tường lộng lẫy điểm điểm. Lưu lại dấu vết tháng năm. Cố An liền bước nhanh hơn. Đẩy Trương Tử Anh nhanh chóng trước tiến. Chờ đến dưới vách tường phương lúc mới đối cái này bức tường cao chiều rộng đại khái hiểu. Ước chừng 5-6 mét cao độ, mười mấy mét độ rộng, vách tường bên trên có chút chóc ra vết tích, tầng ngoài phủ đầy bão cát, cái này hoang vu bình nguyên đột nhiên toát ra cái này lấp kín tường. Để người có chút không có dấu vết mà tìm kiếm, Cố An cùng Trương Tử Anh quan sát tỉ mỉ, hai người đều không có nói chuyện, đều tại trầm mặc, tự hỏi, sư huynh, cái này tường thật giống có đồ vật, chỉ là bị hạt cát che lại. Trương Tử Anh không quá xác thực nói câu. Cố An nghe xong sững sờ. Sau đó cẩn thận hơn nhìn chằm chằm một khối bị gió cắt diện tích che phủ tích tương đối nhỏ bức. Tường, nhìn một lát sau, hắn cũng bắt đầu tán đồng Trương Tử Anh ý nghĩ. Vách tường xác thực có đồ vật, khả năng là một ít chữ viết. Thế là, không do dự nữa, Cố An liền vội vàng tiến lên. Dùng tay đi quét dọn phía trên hạt cát. Nhưng là vách tường quá lớn, dựa theo hắn cái này tốc độ, sợ rằng cần thiết rất lâu. Cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Lão Tài còn có Đường Liệt. Một lát sau, trừ Hàn Lão Tài cùng Đường Liệt bên ngoài, thân bên trên gia nhân nhóm đều cùng Cố An cùng nhau gia nhập quét dọn đại quân. Một chút vách tường đã lộ ra nguyên bản hình dạng, mặc dù cũ kỹ, nhưng là tối thiểu không lại là kia chủng không có đầu mối tình cảnh. Sư huynh, thật giống là một bức họa. Trương Tử Anh một mực ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Hắn nhìn chằm chằm vách tường. Không qua ánh sáng sáng ngời trước. Hắn loáng thoáng nhìn ra vách tường bên trên đồ vật. Kia là tranh. Không phải hắn tâm lý suy đoán chữ viết. Lại là tranh. Cố An sững sờ một hồi. Sau đó cũng không có ngừng. Mà là tiếp tục quét dọn. Chỉ là tâm lý nhiều chút đồ vật. Hắn phát hiện. Chính mình sở tại quỷ dị tràng cảnh thật giống thường xuyên có thể dùng nhìn đến một chút tranh. Đều là kia chủng thần thần bí bí. Không có giải thích tranh. Hết thảy thuần dựa vào chính mình đi thăm dò. Cố An không nói gì. Chăm chỉ quét dọn. Thậm chí tốc độ còn thêm nhanh hơn không ít. Hắn tâm lý. Tự nhiên cũng là nghĩ lấy sớm điểm nhìn rõ ràng vách tường bên trên tranh. Cũng không biết cùng trong khu cư xá nhìn đến những kia tranh có cái gì bất đồng. Rốt cuộc, ước chừng lại hoa nửa giờ. Cùng đi ra nhân đồng tâm hiệp lực phía dưới. Cả cái vách tường bên trên hạt cát đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái này chắn cũng không biết phủ bụi bao nhiêu năm, vách tường rốt cuộc triệt để lộ ra nguyên bản hình dạng, mặc dù còn có chút cũ kỹ cùng lộng lẫy, nhưng là trên cơ bản đã có thể dùng nhìn rõ ràng. Cố An ngẩng đầu nhìn bức họa này, làm hắn nhìn đến lần đầu tiên thời điểm, hắn liền kinh sợ, hắn nhìn đến một cái người. Nhìn đến người này thời điểm, hắn cả cái ánh mắt liền định lại ở đó, thế nào cũng chuyển rời không ra. Sư huynh thế nào rồi? Một bên Trương Tử Anh tựa hồ phát hiện Cố An trạng thái không thích hợp. Ân cần hỏi đến, Cố An không có trả lời hắn, chỉ là lẩm bẩm nói lấy. Thế nào khả năng? Chấm ngoặc kép, để Cố An tâm thần chấn động là bởi vì kia bức họa nhìn đến người là hắn kém điểm không có trực. Tiếp hô lên một tiếng mẹ người. Kia là hắn mẫu thân. Trương Nhiễm, lão nương thế nào sẽ xuất hiện tại trên bức họa này? Cố An chấn kinh nhìn lấy vách tường nữ nhân kia. Kia quen thuộc hình dạng hắn tự nhiên sẽ không nhận sai. Rốt cuộc, hít một hơi thật sâu về sau, Cố An mới dần dần tỉnh táo lại. Nhưng là hắn không có đi hồi đáp Trương Tử Anh nghi hoặc. Hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc đáp án. Mà lại, thật muốn nói, vậy như thế nào Trương Tử Anh đi giải thích thời gian tuyến cái này vấn đề? Cho nên, hắn không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn về phía cái khác. Sau một khắc, hắn lại nhìn đến một cái để hắn ngây người đồ vật. Một cái chung, không sai, cùng trong nhà kia miệng có thể hiến tế quỷ dị thu hoạch đồng giá trao đổi chung giống nhau như đúc. Liền là kia miệng cổ chung, chỉ bất quá. Cái này cổ chung thật giống bị người cho móc xuống dưới. Kia nguyên bản vị trí trực tiếp lõm đi vào. Thế nào khả năng? Chẳng lẽ cổ chung là từ cái này tranh móc xuống đến? Cố An tự giễu cười một tiếng. Lắc đầu, bên cạnh Trương Tử Anh lúc này cũng sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn đến một chuôi kiếm. Cái này chuôi kiếm hắn tự nhiên quen thuộc. Liền là năm đó tại Hàn Gia Thôn. Từ âm hà phía sau bay ra ngoài kia đem, trực tiếp mang theo hắn rời đi Hàn Gia Thôn, cũng thành hắn năm sau tâm ma căn nguyên. Hắn không chỉ một lần ảo não qua, như là không có cái này thanh kiếm, hắn cũng liền sẽ không rời đi Hàn Gia Thôn, liền có thể dùng lưu lại bồi tiếp sư huynh kề vai chiến đấu. Sư huynh, cái này là thanh kiếm sắt kia, trấn áp Hàn lão tài kia đem, chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh chỉ lấy thiết kiếm vị trí cho Cố An nhắc nhở lấy. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ, theo lấy hắn thủ chỉ phương hướng nhìn lại, hắn cũng nhận ra cái này thanh kiếm, mà lại cùng cổ chung đồng dạng, thiết kiếm vị trí cũng là lõm đi vào, đồng dạng giống là bị người cho móc đi. Cổ chung như đây, thiết kiếm cũng như đây, mà lại bọn hắn đều xuất hiện ở bên ngoài. Không lẽ hai món đồ này thật là cái này bích họa bay ra ngoài? Cố An hiện tại cũng bắt đầu do dự, theo lấy không ngừng xâm nhập hiểu. Rất nhiều chuyện đều đã đánh phá hắn nguyên bản lý giải. Rất nhiều thứ đều không phải gọi là khoa học có thể giải thích rõ ràng. Hắn hiện tại đã bắt đầu chiều sâu hoài nghi cổ chung cùng thiết kiếm lai lịch. Mặc kệ là cổ chung còn là thiết kiếm, đều là rất nhiều bước tồn tại. Có thể trấn tà chu quỷ. Nói cách khác, xuất hiện tại trên bức họa này cũng đều là rất nhiều bức tồn tại. Kia chính mình lão nương. Cũng rất nhiều bức đúng không? Sư huynh, người phát hiện không có. Bức họa này nhìn qua rất lộn xộn. Không có cái gì tung tích có thể tìm. Nhưng là chỉ cần là cùng vật móc nối. Bọn hắn đều là lõm đi vào. Đều giống như bị người cho cầm đi đồng dạng. Trương Tử Anh quan sát tỉ mỉ. Ở bên cạnh phân tích, Cố An bị ép từ phỏng đoán chính mình lão nương kinh lịch trạng thái bên trong thanh tỉnh qua đến. Tìm Trương Tử Anh lời nói một lần nữa nhìn một lần. Không sai, chính như Trương Tử Anh nói. Chỉ cần cùng vật móc nối, đều lõm đi vào, đều giống như bị người cho móc xuống đến bắt đi. Nói như vậy, lưu lạc tại bên ngoài không chỉ là cổ chung cùng thiết kiếm. Còn có cái khác. Kia hắn nhóm đi hướng đâu? Cố An mắt nhìn vách tường. Ít nói cũng có mười mấy món vật phẩm. Trước mắt hắn gặp đến chỉ có cổ chung cùng thiết kiếm. Sẽ thấy cổ chung cùng thiết kiếm lợi hại. Cố An thật tò mò vật khác kiện phải chăng một dạng lợi hại. Như là lợi hại, kia trong tay người khác. Vì cái gì hiện tại đều còn không có nghe được tin tức gì? Ở bên ngoài lúc, Liễu Minh có thể là thường xuyên đem toàn bộ liên bang phát sinh sự tình dùng tin tức truyền tống. Qua đến, đều là một chút tương đối trọng yếu tin tức, chuyên môn sửa sang lại. Nếu là thật sự có người được những này tương tự vật, kia tuyệt đối sẽ không lặng lẽ không nghe thấy. Cho dù có người muốn điệu thấp phát triển, có thể cái này mười mấy món vật phẩm đại biểu cho mười mấy người. Tổng có kia một hai cái cao điệu. Những vật phẩm này, chỉ cần có người cao điệu, kia tất nhiên liền sẽ có tin tức truyền tới. Suy cho cùng, những vật phẩm này có thể đều là không tầm thường. Liền cự ly Cố An tay bên trong cổ chung, có thể cùng quỷ dị giao dịch, tiến hành đồng giá trao đổi. Trương Tử Anh thiết kiếm, chứ có thể trấn áp Hàn lão tài cái này cương thi vương bên ngoài, còn giữ lại Trương Tử Anh một tia sinh cơ. Cho dù hắn tam hồn phân ly, thể nội chỉ còn một hồn, tại tối tăm không mặt trời trong khu cư xá không ăn không uống vài chục năm nay, vẫn luôn còn là vô bệnh không tai, kiên cường sống sót. Những này đều là những vật phẩm này mang đến chỗ tốt. Như là bên ngoài có người được những này khó lường tồn tại, cái kia tất nhiên cũng hội không tầm thường. Cố An tâm lý lặng lẽ phân tích, suy đoán những này vật hướng đi. Trương Tử Anh lúc này cũng nói, sư huynh, cổ chung trong tay ngươi, thiết kiếm tại hố đất bên trong, cơ bản đã cùng ta chói định, kia những vật khác đâu? Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu, ta cũng tại nghĩ cái này vấn đề. Có thể là ở bên ngoài ta cũng không nghe thấy liên quan tới những này vật tin tức. Trương Tử Anh tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó suy đoán nói, sư huynh, những này vật suy cho cùng đều hội có chút phản phệ hiệu quả. Liền giống trong tay ngươi cổ chung đồng dạng, ngươi nói, thực sự có người được vật, nhưng là không chịu nổi cái này phản phệ, một mệnh hô hô, dẫn đến những vật phẩm này lại lần nữa thành vì trạng thái vô chủ. Lưu lạc tại bên ngoài có khả năng hay không? Trương Tử Anh cái này đột nhiên phỏng đoán để Cố An sững sờ một hồi lâu. Sau đó hắn mới lặng lẽ điểm đầu, nhìn về phía Trương Tử Anh, ngươi nói như vậy, giống như thật có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép, không sai. Cố An tâm lý có chút tán đồng Trương Tử Anh, bởi vì chính mình nếu như không có lốt chức năng này, dù cho có cổ chung, kia ngay từ đầu thời điểm hẳn là đã chết rồi. Hắn một chết, cổ chung liền sẽ trở thành vật vô chủ. Đằng sau cho dù có người được đến, không biết rõ quy tắc, đại tỷ lệ còn tiếp tục tự tìm đường chết, sau đó lại tiếp tục đổi chủ nhân. Mà Trương Tử Anh lúc đó lần đầu được đến thiết kiếm không có nhận đến quá lớn phản phệ, thuần túy là bởi vì thiết kiếm mục tiêu chủ yếu đều đặt ở Hàn lão tài thân bên trên. Hàn lão tài là cương thi vương, có thể miễn dịch quỷ dị tồn tại. Thiết kiếm dựa vào bản thân lực lượng trấn áp lại hắn đã rất nghiêu bức. Mà lại dù cho cái này dạng, còn là để Trương Tử Anh biến thành hiện tại cái này chủng trạng thái. Như là thời kỳ toàn thịnh thiết kiếm, không có cương thi vương cần thiết trấn áp, làm không tốt Trương Tử Anh đương thời liền bị đến phản phệ cúc máy. Nghĩ như vậy đến, kia cái khác vật phẩm, lưu lạc tại bên ngoài, không phải không có người được đến nó, chỉ là khả năng mỗi ngày đều tại thay đổi lấy chủ nhân. Nhìn đến ra ngoài sau muốn để Liễu Minh bọn hắn cha, thay cái góc độ đi thăm dò. Tỉ như nói có cái gì người nhìn đến cái gì đặc hiệu đồ vật, hoặc là cái nào người được đến kỳ quái vật, sau đó cả cái người mất tích tin tức. Chấm ngoặc kép, Cố An trong lòng có phương án, lập tức liền nghĩ đến ra ngoài sau liền để người cha. Những đồ chơi này đối cái khác người đến nói khả năng khó dùng khống chế, nhưng là mình bất đồng, hắn không cần lo lắng mất đi tính mạng, hoàn toàn có khống chế những này vật năng lực. Trương Tử Anh hiểu Cố An, nhìn đến xuất thần, lập tức cười nói, sư huynh là tính toán thu thập những này vật. Cố An điểm đầu, không sai, những này vật lợi hại ngươi cũng kiến thức qua. Không nói ngươi thiết kiếm, liền ta tay bên trong kiêm miệng cổ chung, nhiều ít quỷ dị gãy tại trong đó. Chấm ngoặc kép, nếu là có thể thu thập đủ những này vật, nói không chừng thật có thể đem những này quỷ dị toàn bộ tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, Nghĩ đến Cố An tay bên trong kia miệng cổ chung, Trương Tử Anh có chút tê cả da đầu. Sư huynh, người kia cổ chung quá tà môn, cần thiết tiếp nhận cố tình nâng giá quá lớn, làm không tốt cả đầu mệnh đều bồi đi vào. Vật khác kiện muốn đều là cùng cổ chung tính tình không sai biệt lắm lời nói. Vậy chúng ta thật rất khó khống chế. Chấm ngoặc kép, liền tính đối Cố An rất có lòng tin, nhưng là vừa nghĩ tới cổ chung tính chất, hiến tế quỷ dị về sau, mỗi lần một lần nữa hiến tế tân quỷ dị, ban đầu còn hội biến cường. Riêng một điểm này, Trương Tử Anh liền đau đầu. Chính mình sư huynh lại lợi hại cũng chịu đựng không được loại xe này luân chiến một dạng tiêu hao a. Cố An cười cười, không cần lo lắng cho ta. Ta lại không có ngốc như vậy. Như thật thu thập những vật phẩm này, ta cũng sẽ không tùy tiện đi tiêu xài. Tối thiểu hội dùng đến chỗ mấu chốt nhất. Hoàn toàn bất đắc dĩ lúc mới sẽ sử dụng. Trương Tử Anh gật gật đầu. Sư huynh có thể cái này nghĩ ta liền yên tâm. Bất quá ta cảm thấy còn là không muốn quá mức ỷ lại. Cái này đồ chơi quá tà môn. Trương Tử Anh không chỉ một lần nâng đến tà môn. Cố An có thể hiểu hắn tâm tư. Cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bích họa. Trừ những này vật bên ngoài. Còn có sơn, có nước, các chủng cảnh sắc. Thật giống như sơn thủy đồ. Vật phẩm giống là bị người cho lấy đi. Có thể cái khác đều còn tại phía trên. Cũng không biết đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Cố An chỉ lấy bích họa nói lấy lời. Trương Tử Anh nghe xong nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Bức họa này ta mặc dù xem không hiểu. Nhưng là cách đây bức họa chỗ không xa. Những chữ viết kia đều mặt ngoài những kia người tới đây sau hẳn là đều mất mạng. Cho nên bức họa này tuyệt không đơn giản. Cố An theo lấy điểm đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại không có cái gì chỉ là bởi vì ta nhóm không có phát hiện bức họa này mánh khóe. Vừa nói, hắn lại tiến lên đến gần bích họa. Thử nghiệm lấy dùng tay đi vuốt ve cùng đụng chạm. Nghĩ nhìn xem có cái gì cơ quan loại hình tồn tại. Bàn tay tiếp xúc đến vách tường. Lòng bàn tay bên trong một phiến lạnh buốt. Đều là cứng rắn thạch đầu. Không có cảm giác khác. Tối đa liền là những này tranh đều là điêu khắc. Sờ tới sờ lui xúc cảm liền cùng lập thể đồng dạng. Trương Tử Anh lặng lẽ nhìn lấy Cố An cử động. Lúc này, hắn ý tưởng đột phát. Sư huynh, người nói những này vật đều là vật thật. Có thể dùng từ tranh bên trong lấy đi. Kia những này cảnh sắc cùng nhân vật có phải là cũng là chân thực tồn tại. Cố An bị Trương Tử Anh cái suy đoán này giật nảy mình. Sau đó lại có chút chần chờ. Người cùng cảnh sắc cũng có khả năng đều là thật. Chỉ là bị khốn tại tranh bên trong. Kia, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.